Chồng ma của em, chương 662, tôi đồng ý quỷ láu cá im lặng. Gocchuyenaudio.com chấm, Minh Vương Lạc Nhu và Tống Lăng Phong hợp lực để bắt Lưu Nguyệt và giam ở thành Minh Vương. Lạc Nhu và Tống Lăng Phong quá mạnh, thiên lôi kiếp chí tôn thượng vần chậm chạp không đến. Đối với chúng tôi vẫn chưa đủ sức để giải cứu Lưu Nguyệt. Người của gia tộc Dược Sư đã đến tầng 19 của địa ngục để cầu viện trợ. Tôi ở đây để tìm ông và hy vọng ông có thể giúp đỡ. Tôi nói lần nữa, nằm đấm giấu dưới tay áo siết chặt. Quỷ láu cá vân im lặng. Ngay khi tôi đang định dùng bước cuối cùng tìm sợi tóc kia để ép buộc yêu cầu hỗ trợ, thì quỷ láu cá đột nhiên nói. Được rồi, chúng tôi có thể liên minh với các người. Thật sao? Tôi sững sờ, không ngờ việc thuyết phục quỷ láu cá lại dễ dàng như vậy. Tôi cũng nghĩ ông ta chắc hẳn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Ông lão, tôi biết cô đã để trong ba lô của cô sợi tóc của lão già tôi đây. Tên nhóc họ Lưu đáng chết sẽ không làm chuyện vô ích. Tên đó nhất định chuẩn bị kỹ cho cô đến gặp tôi. Quỷ láu cá lắc đầu một cái, thở dài. Ôi, thay vì cô không cho tôi mặt mũi mà dùng sợi tóc kia, tốt hơn là để tôi tự đồng ý, có đúng hay không? Tôi ngượng ngùng cười cười. Quỷ láu cá đại nhân, ông thật sự là người suy nghĩ có trước có sau. Dù sao cô gái nhỏ đã mời ông lão xa lạ này dùng bữa cơm, trả tiền cơm nước cho ông lão tôi, mua quần áo cho ông lão tôi. Đối với cô gái nhỏ giàu có như vậy, lấy những việc như vậy, tôi làm sao có thể không đồng ý đây? Ông lão ở một nụ cười ma quái. Tôi cũng cười theo. Thật xin lỗi, trước đây tôi coi ông như một ông già khốn nạn. Đúng là khốn nạn, cả đường đi theo một cô gái. Đồng xanh lẩm bẩm, quỷ láu cá cười ha ha. Tuy rằng vị thống lĩnh này cảm thấy có chút không tốt, nhưng tính tình cũng khá. Phải rồi, quỷ láu cá đại nhân, quỷ sát đã đưa trăm quỷ đến đây không? Chấm, tôi hỏi quỷ láu cá. Nhắc đến quỷ sát, quỷ láu cá đang cười, đột nhiên thu lại nụ cười. Đúng vậy, trăm loại quỷ đang ở đây với tôi. Tội nghiệp nhóc quỷ sát. Chúng tôi đã là bạn tâm giao rất tốt trong hàng nghìn năm rồi. Bây giờ, thậm chí còn không tìm thấy một mảnh quần áo. Cảnh tượng về cái chết bi thảm của quỷ sát ngày hôm đó lại hiện ra. Cô ta là một sinh vật xấu xa, nhưng đã ràng buộc với trăm quỷ sai vì trật tự và sự cân bằng của thế giới loài người. Một sự ràng buộc kéo dài cả nghìn năm. Giờ đây, cô ta lại một lần nữa hy sinh mạng sống của mình để trăm quỷ không bị Tống Lăng Phong giật lấy và gây hại cho nhân giới. Cô ấy cũng cố gắng truyền tống trăm quỷ cho quỷ láu cá. Có lẽ đây cũng là loại giải thoát. Quỷ láu cá khít khít mũi. Tôi nhắm mắt lại, thầm thương tiếc cho quỷ sát. Không khí có chút nặng nề. Quỷ láu cá kêu người giúp việc mang trà cho chúng tôi uống, để điều chỉnh bầu không khí này. Tôi hỏi ông tại sao thôn dưới núi lại lưu truyền rằng trên núi có quái vật và thân linh. Quỷ láu cá nói rằng núi Bất Lương vốn là núi có quái vật. Có nhiều quái vật thì tự nhiên sẽ có quái vật nghịch ngợm. Khi người ta lên núi săn bản thì cố tình làm cho họ sợ hãi. Quỷ láu cá thì sai người đến can thiệp. Do vậy mới có câu nói trong làng, một lúc có thể săn, một lúc không thể săn. Còn núi có tiếng khóc lóc cùng lửa quỷ. Quỷ láu cá nói rằng tất cả đều do 100 con quỷ làm biếng và buồn chán. Tôi đoán chắc là lửa quỷ kia chắc là Bất Chi Hỏa đang chơi đùa. Tôi rất muốn có Bất Chi Hỏa. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Ồ vâng, tôi nhấp một ngụm trà và nói với quỷ láu cá. Quỷ sát từng viết chữ Tống trước khi chết. Và kể cho tôi nghe về âm mưu ngàn năm gì đó. Có phải quỷ sát biết gì về Tống Lăng Phong nên bị giết không? Quỷ láu cá đại nhân có biết gì về âm mưu của Tống Lăng Phong không? Quỷ láu cá âm trầm lắc đầu. Chúng ta không biết về âm mưu của Tống Lăng Phong. Tôi, quỷ sát, trung nhiêm của tộc người lùn, những tiên tri, đứa trẻ nhà họ Lưu của tộc dược sư. Tất cả chúng tôi đều chỉ đoán được sự kiện quỷ thân 1000 năm trước vẫn chưa kết thúc. Người ta đã tiên đoán rất lâu rằng quỷ thân sẽ xuất hiện sau 1000 năm. Nhưng dưới dạng gì thì chúng tôi không biết. Tóm lại, những chuyện Tống Lăng Phong làm phải có gì đó liên quan đến quỷ thần. Tôi biết Tống Lăng Phong có liên quan đến quỷ thần. Ông ta có lẽ muốn tạo ra ma và thần. Nhưng tôi không biết chi tiết cụ thể. Tôi không biết, tôi sẽ không nói thêm câu sau đó. Bởi vì Hồng Hồng Vân còn trong cơ thể của tôi. Tôi đoán rằng Hồng Hồng phải có liên quan gì đó với ma và thần. Về mối quan hệ là gì thì hiện tại tôi chưa thể hình dung được. Quỷ láo cá bất ngờ về phía tôi. Bình tĩnh nhìn, tôi có chút ngượng ngùng. Quỷ láo cá đại nhân. Ông hiểu ý tôi là. Không có chuyện gì. Quỷ láo cá vẫn nhìn tôi nói. Trong lời tiên tri, người mơ hồ có thể nhìn thấy tướng mạo của một người giao ước. Thân thể của người giao ước đó rất giống với của cô. Những từng nói, có thể là ngàn năm âm mưu của thế giới trong quá khứ. Sự sống và cái chết của thế giới sẽ được ràng buộc với giao ước này. Có lẽ nó sẽ là giao ước cứu rỗi thế giới. Hoặc cũng có thể, nó sẽ là giao ước hủy diệt thế giới. Lòng tôi thở dài, quỷ láo cá đại nhân muốn nói là, giao ước này là tôi sao? Thực tế, có rất nhiều giao ước trên thế giới. Và họ có thể không nhất định là như vậy. Nhưng, quỷ láo cá dừng lại một lúc trước khi nói. Cô không phát hiện ra rằng ở bên cạnh cô, không thể giải thích được tại sao lại tập hợp được rất nhiều người có năng lực và tài ba mọi tầng lớp xã hội không? Và họ đều rất mạnh mẽ. Tập hợp xung quanh tôi. Chí Tôn Vương Lãnh Mạch. Nhà họ Tống Tống Tử Thanh. Đại tướng quân Sỉ Mị. Bạch Hỏa Dạ Minh, Trăm Quỷ, Địa Phủ, Ác Ma Vương, Tộc Người Lùn, Trùng Long Tộc, Những Tiên Tri, Thần Thú Bạch Hổ, Dược Sư, và bây giờ là Quỷ Láo Cá. Nếu cứ tính toán như thế này, bên cạnh tôi quả nhiên tụ tập rất nhiều người quyền lực. Nhưng đây không phải là một điềm lành gì cả. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Quỷ Láo Cá lại nói. Tôi châm xuống và nói, rất nhiều người quyền lực đều ở cùng nhau. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, điều gì đó sẽ xảy ra và nó liên quan đến tôi. Mẹ nhỏ đừng căng thẳng. Có con ở đây. Đồng Sinh an ủi tôi mỉm cười và bóp bóp mặt thằng bé. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ngay cả những dự đoán dài dòng cũng không nhất thiết phải chính xác. Đó là do con người tạo ra. Cô gái nhỏ, tôi hy vọng rằng trong tương lai cô sẽ giống như cô bây giờ. Giữ vững trái tim nhân hậu và các nguyên tắc của mình. Đừng để bị bất cứ ai hay bất cứ điều gì lừa gạt để nhận định sai lầm của chính mình. Khiến lòng mình hoang mang và lạc lối. Lời nói của quỷ láo ca cũng giống như lời của Trung Nhiêm. Nói với tôi rằng đừng bị mê hoặc. Lúc này, tôi nghĩ họ đang ám chỉ linh hồn Hồng Hồng trong trái tim tôi. Nhưng ai biết được rằng người thực sự sẽ khiến tôi bị mê hoặc sau này lại chính là người đàn ông mà tôi yêu đến tột cùng. Cửa đại sảnh đột nhiên bị gõ mở. Chúng tôi ngừng nói chuyện. Nhìn ra ngoài. Một ngọn lửa thiêu đốt hướng tôi lao đến. Đây là, muốn chết, không đợi tôi lên tiếng. Đồng Sinh đã cầm liềm trên tay phóng ra. Đồng Sinh, đợi đã, tôi hét lên với thằng bé. Nhưng đã quá muộn, Đồng Sinh đã lao đến ngọn lửa. Cách chương.